ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 56, đều tránh ra. Ta muốn trang bức, Vô Vọng Ma Tôn vẫn cảm thấy mình là một người tốt. Mặc dù hắn làm người vô liêm sỉ, ưa thích thừa nước đục thả câu, luôn luôn dọa dẫm bắt chẹt, nhưng hắn biết mình là người tốt. Tất cả cũng là vì Thuần Dương Cung a. Vô Vọng Ma Tôn niên đại đó Thuần Dương Cung xem như Thuần Dương Cung lại một cái đỉnh phong. Cũng là sau cùng đỉnh phong. Thời điểm đó trưởng giáo còn có Vô Vọng Ma Tôn. Hai vị kích toái mệnh tinh. Uy áp giang hồ. Gọi là một cái bá khí. Ngay cả đạo Phật Ma Tam Mạch danh tiếng đều bị Thuần Dương Cung cho đoạt. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Đừng nhìn đạo Phật Ma Tam Mạch luôn luôn lẫn nhau nhằm vào. Nhưng đây là xây dựng ở không ai có thể uy hiếp được bọn họ vị tình huống phía dưới. Mà một khi có người có thể uy hiếp bọn họ địa vị, bọn họ lập tức liền sẽ trở nên đồng khí liên chi lên. Ngay lúc đó Thuần Dương Cung dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng là bị nhằm vào thảm nhất. Phong quang nhất thời phong quang không được một đời. Đây là trời sinh thế yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Thuần Dương Cung lịch sử không đủ lâu. Đạo Phật Ma Tam Mạch từ thời kỳ thượng cổ liền lan tràn đến ngày hôm nay. Một đường là đánh một chút, dừng một chút. Ân oán dĩ nhiên có. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại im ắng chạm khế. Bọn họ có thể đánh đánh giết giết. Cũng có thể lẫn nhau tính toán. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác thừa cơ cưỡi đến trên đầu của bọn hắn. Hơn nữa có lâu đời lịch sử bọn họ, đối những cái kia sau làm giàu thế lực, có một loại thiên nhiên khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Thuần Dương Cung chính là một tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi. Cũng chính là đi chó cứt vận, xuất hiện một cái Thuần Dương đạo tôn, lúc này mới làm giàu. Mà ở trước đó còn không phải là cái thổ phỉ trại sao, chẳng có gì ghê gớm. À đương nhiên, lời này ở Thuần Dương đạo tôn niên đại đó là không ai dám nói. Đạo Phật Ma Tam Mạch mặc dù chèn ép người chậm tiến, nhưng là không phải không đầu óc. Thuần Dương đạo tôn tấn cấp kích toái mệnh tinh về sau, bọn họ liền phán đoán ra hỏa này có chút mãnh liệt, không thể trêu vào. Tương lai nói không chừng còn có hy vọng thành tựu nhân gian chí tôn. Nhưng là Vô Vọng Ma Tôn niên đại đó liền không giống nhau. Khi đó đạo Phật Ma Tam Mạch thống nhất nhận định, mặc dù Vô Vọng Ma Tôn cùng ngay lúc đó Thuần Dương trưởng giáo đều là một đời thiên kiêu. Vốn lấy bọn họ tiêu chuẩn cơ hồ là không thể nào thành tựu chí tôn chi vị. Thật đúng là đừng xem thường bọn họ phán đoán. Dù sao đạo Phật Ma Tam Mạch đều đã từng đi ra nhân gian chí tôn, lại có dài rằng giặc lịch sử nội tình, qua nhiều năm như thế vẫn như cũ cứng chắc, trường thịnh không suy, không phải đơn giản như vậy. Huống chi chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Cho nên phán đoán của bọn hắn chí ít có 80% trở lên xác suất chúng. Bởi vậy đạo Phật Ma Tam Mạch vào niên đại đó có thể nói là không lưu dư lực chèn ép Thuần Dương Cung. Dẫn đến Thuần Dương Cung mặc dù uy phong là uy phong, nhưng tình cảnh lại không phải rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn tự nhiên cũng biết đạo Phật Ma Tam Mạch đối với hắn phán định. Mà lấy tính cách của hắn, làm sao có thể chịu phục? Ta Vô Vọng Ma Tôn một đời thiên kiêu, tự sáng tạo tuyệt thế cấp bậc Vô Vọng Ma Công. Tu vi không dám nói thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ năm vị trí đầu tuyệt đối có vị trí của ta. Càng là Thuần Dương Cung song hoa hồng côn. Ngay lúc đó trưởng giáo đều không nhất định đánh thắng được ta. Ta nghiêu bức như vậy. Dựa vào cái gì các ngươi cảm thấy ta không thể trở thành nhân gian chí tôn? Ta càng muốn đột phá cho các ngươi nhìn. Hiểu. Sau đó liền không có sau đó. Ta hiểu được. Nghe xong Vô Vọng Ma Tôn tự thuật về sau, Trần Khuynh Địch hiểu gật gật đầu. Sau đó Vô Vọng tiền bối ngươi đột phá cảnh giới thất bại, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết. đem hết toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại như vậy điểm nguyên thần hồn ảnh. Cuối cùng bị Long sư đệ tìm tới, lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đúng không? Không sai, Vô Vọng Ma Chờ có chút buồn bực gật gật đầu. Nói thật, cái này không phải là cái gì tốt cố sự. Không thể phủ nhận, khi đó Vô Vọng Ma Tôn có vẻ hơi quá mức tự đại. Chỉ sợ ngay cả làm ra phán đoán đạo Phật Ma Tam Mạch đều không nghĩ đến. Vô Vọng Ma Tôn thế mà lại bởi vì bọn hắn chỉ là một câu, liền tự tác chủ trương đi trùng kích cảnh giới chí tôn. Lúc kia tâm trí của ta bị ảnh hưởng, Vô Vọng Ma Tôn còn có chút không phục, là ta sáng lập ra Vô Vọng Ma Công gây ra rủi ro, ảnh hưởng tới phán đoán của ta, quấy nhiễu ta ý nghĩ, lúc này mới dẫn đến ta hành sự lỗ mãng. Bất quá ở mất đi những năm này, ta thôi diễn vô số lần công pháp, đã đem điểm này sơ hở chữa trị, nếu không cũng sẽ không đem hắn truyền cho Long. Cái gì? Long Thiên Tứ trực tiếp kêu lên. Ngươi đem cái kia phá công pháp truyền cho nhà ta Ngạo Thiên. Long Thiên Tứ nói chuyện gọi là một cái không khách khí. Dù sao hắn cũng thấy rõ Vô Vọng Ma Tôn bây giờ trạng thái. Nguyên thần hồn ảnh, dọa một chút người vẫn được. Thật muốn so thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của mình. Quản chi cái gì? Hơn nữa quan trọng nhất là, nhà ta Ngạo Thiên từ bé tâm tính thuần lương, cho tới bây giờ không khi dễ đồng môn sư huynh đệ. Người thế mà để cho hắn tu luyện ma công, vẫn là một cái dễ dàng để cho người ta tẩu hỏa nhập ma ma công. Hỗn đàn, thế nhưng là căn cứ phán đoán của ta, người vị này tôn tử nhưng thật ra là cái thượng đẳng ma tu chi tài a. Nói năng bậy bạ, Long Thiên Tứ vung tay lên. Ngươi nhìn lầm, nhưng ngay cả Minh giáo giáo chủ cũng là nói như vậy. Minh giáo giáo chủ Long Thiên Tứ đương nhiên là không dám chất vấn. Nhưng Vô Vọng Ma Tôn liền không giống nhau, cho nên hắn cười lạnh một tiếng. Đó nhất định là ngươi nghe lầm. Vô Vọng Ma Tôn, ngoặc kép, trách ta rồi. Một bên Long Ngạo Thiên thấy nhà mình ra ra một bộ hổ khu chấn động mãnh liệt, đùa nghịch lưu manh bộ dáng, không khỏi trên mặt có chút không nhịn được, nhẹ giọng chặn lại nói, ra ra, Ngạo Thiên ngươi bớt nói, ngươi a, chính là tính cách quá mềm yếu, người khác nói cái gì ngươi liền làm cái đó, như vậy sao được, sửa đến mai liền đem ma công cho ta phế. Ta thuần dương cung nhiều như vậy võ công tuyệt học, chẳng lẽ còn có thể so sánh bất quá chỉ là một quyển Vô Vọng Ma Công. Gặp quỷ, một quyển tẩu hỏa nhập ma phá công pháp, có một sơ hở liền sẽ có hai cái sơ hở, có trời mới biết có thể hay không bị Minh giáo cho chui chỗ trống. Long Thiên Tứ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, hắn không hy vọng Long Ngạo Thiên lại tiếp tục tu ma công. Bởi vì Long Ngạo Thiên đã từng hãm sâu Minh giáo, coi như trên mặt Minh giáo không có đối với hắn làm cái gì, nhưng vụng trộm có trời mới biết đùa nghịch thủ đoạn gì. Mà Minh giáo nếu là đùa bỡn thủ đoạn, tốt nhất lấy vào điểm, đơn giản chính là Long Ngạo Thiên công pháp. Nói nhỏ chuyện đi, đây là Long Ngạo Thiên tương lai một cái tai họa ngầm. Nói lớn chuyện ra, cái này thậm chí có thể là Minh giáo nhằm vào thuần dương cung một loại thủ đoạn. Cái này lại để Long Thiên Tứ làm sao có thể đủ lạnh nhạt xử lý. Cùng về sau hối hận, Long Thiên Tứ tình nguyện phế bỏ Long Ngạo Thiên ma công. Dạng này trong lòng của hắn còn an tâm một chút. Thế nhưng là ra, Long Ngạo Thiên cũng minh bạch Long Thiên Tứ ý tứ, vốn lấy hắn tu vi. Nếu là phế bỏ Vô Vọng Ma Công, chỉ sợ một thân tu vi nhất thời liền sẽ hạ xuống đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Vốn đang xem như võ đạo tông sư bên trong thiên chi kiêu tử, một lần này phế, nói không chừng liền chẳng khác gì so với người thường. Vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Không có cái gì thế nhưng là, Long Thiên Tứ trực tiếp cắt dứt Long Ngạo Thiên lời nói. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, Nghe ta, yên tâm, phế bỏ ma công sau ta tự mình cho ngươi truyền công. Không ra được vấn đề. Vạn Thọ cung chính điện bên trong, Long Thiên Tứ tiếng giống to lần đầu vang lên. Đây là Long Thiên Tứ lần thứ nhất phát ra loại này thất thố giống to. Hắn đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, sau đó mới gằn từng chữ nói ra. Cha người lúc trước chính là không nghe ta. Kết quả ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tiểu tử thúi, ngươi còn muốn để cho ta lại tiễn một lần không được. Long Ngạo Thiên lúc này không nói chuyện, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn đều ngậm miệng lại. Ngay sau đó, khụ khụ, Trần Khuynh Địch có chút lúng túng ho khan một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ